Lúc này, trước màn hình, Tăng Hồng Đào và các ủy viên thường ủy tỉnh ủy đều nghiêm túc theo dõi tình hình thảo luận của thường vụ huyện ủy huyện Thụy Nguyên. Cách chương.